Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, hỗn độn ma điển. Ầm ầm, giờ này khắc này, đám người chân dưới, đột nhiên một mảnh đất rung núi chuyển, không muốn, tòa Thục Sơn, chỉ sợ sắp sụp đổ. Trận chiến cuối cùng bên trong, hai người hủy thiên diệt địa một kích, đã làm vỡ nát cả tòa đại sơn, từ nội bộ vỡ vụn núi đá, đổ rào rào hướng lăn xuống, toàn bộ bí cảnh, lập tức liền muốn sụp đổ. Ngay tại lúc đó, đinh đinh đinh, hệ thống nhắc nhở thanh âm không ngừng tại sở hữu người chơi trong đầu vang lên. Chúc mừng người chơi đánh bại Sivu, Thục Sơn bí cảnh nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó đem cấp cho ban thưởng. Hiện tại phải chăng mở ra truyền tống? Truyền tống, truyền tống, truyền tống. Lúc này toàn bộ Thục Sơn sụp đổ sắp đến. Vừa nghe đến phải chăng mở ra truyền tống nhắc nhở, sở hữu người chơi lập tức dùng ý niệm biểu thị đồng ý. Chỉ gặp một đạo cột sáng màu trắng sáng lên, đem thiên tuyển giả truyền thuyết hồi du hí chủ 817 giây. Một đạo bạch quang sáng lên, bí cảnh bên trong bóng người càng ngày càng ít, chính làm Tiêu Thiên cũng chuẩn bị mở ra truyền tống rời đi bí cảnh lúc. Đột nhiên, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm khác, tiểu tử, chờ một tí, thanh âm này phân biệt cũng không phải là hệ thống phát ra. Tiêu Thiên khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, đây là Sivu. Bởi vì bảo lưu lấy một tia bản nguyên chi lực, tại bị hấp thu là chiến hồn về sau, Sivu vậy mà cũng còn bảo lưu lại bản thân ý thức. Với lại, còn có thể tại đặc thù không gian thông qua ý thức cùng mình đối thoại. Nghe vậy Tiêu Thiên hơi kinh ngạc, làm sao, ngọn núi này bên trong có giấu một bộ hỗn độn ma điển. Chính là ta thượng cổ chiến bên trong đoạt được, cũng không bị thiên đình phát hiện. Nếu như ngươi có thể có được, đem đối ngày sau tu luyện rất có ích lợi. Cái gì? Hỗn độn ma điển? Tiêu Thiên chấn động trong lòng. Cái này tính là gì? Ẩn tàng nội dung cốt truyện sao? Hỗn độn ma điển, đây là cái gì? Tiêu Thiên ở trong ý thức phát ra nghi vấn. Hắc hắc, truyền thuyết là hỗn độn sơ khai thời kỳ 100.000 ma thần ma lực ngưng tụ vật phẩm. Là một kiện ẩn chứa vô tận yêu ma lực đồ vật. Mở ra hỗn độn ma điển, liền như là mở ra địa ngục chi môn. Quyển sách này ta mặc dù thu hoạch được, nhưng là cũng không có tùy tiện mở ra. Về sau tiện tay cho một cái người tu đạo, để hắn nhìn hai trang tàn phiến. Người này liền đạp vào ma nói, sáng lập ma tông, làm việc cho ta, nguyên lai là dạng này. Tiêu Thiên gật gật đầu, hắn xem như minh bạch, trong truyền thuyết Thục Sơn Tiên Sơn Luân là quỷ vực, xem ra ngược lại không hoàn toàn là Sivu làm loạn quan hệ. Khẳng định cùng kia bộ hỗn độn ma điển thoát không được quan hệ. Bất quá một cái người tu đạo, vẻn vẹn nhìn hai trang tàn phiến, liền hoàn toàn bị ảnh hưởng tâm trí rơi vào ma nói. Bộ này sách đích thật là tai họa không cạn. Cũng là bởi vì là bị Sivu giấu đi, vứt bỏ tại nơi hoang vu này, mới không có bị thánh nhân phát hiện. Nếu không, loại này chí tà chí ác chi vật, chỉ sợ sớm đã bị hủy diệt. Bất quá, bộ này ma điển, có lẽ đối với mình một cái khác siêu cấp SSS nghề nghiệp sẽ có tác dụng. Với lại, nếu như không phải bởi vì đã thu phục được Sivu, chỉ sợ cũng không có khả năng thu hoạch đến manh mối này. Bất quá, giờ phút này, cả tòa Thục Sơn sắp sụp đổ, có chút sai lầm, bí cảnh truyền tống một khi đóng cửa nếu không muốn cược cái này một thanh. Từ xưa cầu phú quý trong nguy hiểm, Tiêu Thiên cắn răng một cái, cược, trong nháy mắt, lăng ba vi bộ triển khai, Tiêu Thiên thân hình lập tức hóa làm một đạo lưu tinh. Hướng phía đang tại sụp đổ trong núi chạy đi. Cùng trong nháy mắt, còn lại còn chưa kịp truyền tống ra ngoài, thiên tuyển giả càng là trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Tiêu thần muốn làm gì? Bí cảnh đều phải đóng lại, tiêu thần làm sao còn không truyền tống rời đi? Làm không tốt hội bị nhốt ở bên trong. Khó nói trong núi này còn ẩn tàng có đồ vật gì. Thế nhưng là, một mảnh vẻ kinh hãi bên trong, người người đều là làm ra rất nhiều suy đoán. Nhưng là, cho dù là biết bí cảnh bên trong còn có ẩn tàng vật phẩm, đến trình độ này, cũng không người nào dám đi vào lục soát. Giờ phút này Thục Sơn đang tại sụp đổ, lấy huyết nhục chi khu xâm nhập, không chỉ có sống sờ sờ bị chôn phong hiểm, càng có khả năng vĩnh viễn bị quan bế tại bí cảnh bên trong. Loại kia hậu quả, thực sự thật là đáng sợ. Cho nên, ý nghĩ này trong đầu điện thiểm một cái chớp mắt, liền lập tức bị nhao nhao từ bỏ. Lại là một đạo đạo cột sáng màu trắng sáng lên, đem người chơi truyền tống rời đi bí cảnh. Tiếng vang to lớn không ngừng truyền đến, chân dưới mặt đất không ngừng lay động, chung quanh trên vách núi, từng khối cự thạch không ngừng mà từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Tiêu Thiên nhìn cũng không nhìn, một trường vung ra, giáng long thập bát trường trường lực phía dưới, rơi xuống cự thạch căn bản dính không đến trên người hắn liền lập tức hóa là bột mịn. Si Vưu, hỗn độn ma điển giấu ở nơi nào? Liền ở đây núi chỗ sâu nhất, bây giờ ngọn núi sụp đổ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hiện thế. Ầm ầm, ầm ầm, đột nhiên trong lúc đó, lại là một trận đất rung núi chuyển, vô cùng to lớn Thục Sơn, giống như bị một thanh vô hình cự phủ từ trên bầu trời đánh rớt, trực tiếp phân mở được hai nửa, ở giữa tạo thành rộng mấy trăm mét, sâu không thấy đáy cự đại mà khe hở, tựa hồ thông hướng ngọn núi chỗ sâu. Chính là chỗ này sao? Sâu không thấy đáy kẽ đất, thật giống như từng trương mở miệng lớn, tùy tiện để đem người thôn phệ. Từng đợt đất rung núi chuyển lắc lư bên trong, kẽ đất hai bên trên vách núi đá, không ngừng có cự thạch lăn xuống, một chút nửa đường bị vết nứt kẹp lại, phát ra tiếng vang ầm ầm, mặt khác một chút thì là trực tiếp rơi xuống, phảng phất rơi vào vực sâu không đáy, thậm chí ngay cả một tia tiếng vang đều không có không. Đầu này kẽ đất, đến cùng sâu bao nhiêu? Phía dưới lại kết nối lấy cái gì không gian? Nghe Si Vưu nói, hắn mặc dù thu hoạch được hỗn độn ma điển, nhưng là cũng không có cẩn thận nghiên cứu. Chỉ biết nó ẩn chứa vô cùng yêu ma cường đại chi lực, bị trấn tại chân núi không biết mấy ngàn mấy vạn năm, chỉ sợ sớm đã oán khí trùng trời. Muốn có được nó, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Những ý niệm này Tiêu Thiên cũng chỉ là trong đầu đi một vòng mà lấy. Đối với hỗn độn ma điển, hắn tình thế bắt buộc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Thiên thân hình đột nhiên biến mất, hướng phía vô tận vực sâu nhảy tới. Chung quanh là hô hô phong thanh. Trước mắt, dốc đứng vách đá phi tốc hướng lên lao đi. Không biết bao lâu trôi qua, lấy Tiêu Thiên thị lực, lại y nguyên không cách nào nhìn thấu kẽ đất chỗ sâu cảnh tượng. Thật giống như mông lung bên trong bị một tầng hắc vụ che lại. Đột nhiên trong lúc đó, Tiêu Thiên lại lần nữa ý thức được một sự kiện. Đầu này sâu không không, một thấy đáy trong cái khe vọt dưới. Theo lý thuyết khe đá hẳn là càng ngày càng hẹp, nhưng chẳng biết lúc nào lên, quanh mình vách đá vậy mà đều biến mất không thấy gì nữa. Chính mình phảng phất rơi vào một cái vô tận màu đen hư không. Gặp được loại chuyện quỷ dị này, Tiêu Thiên cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Hỗn độn ma điển hẳn là cùng đạo kinh, là ẩn chứa vô tận bản nguyên chi lực đồ vật. Chỉ bất quá, đạo kinh là thánh nhân chi vật, ẩn chứa là chính đạo chi lực, mà ma điển nghe nói đến từ hỗn độn sơ khai thời kỳ ma thần, ẩn chứa đều là yêu ma lực. Mênh mông hư không, không có trời vô ích cũng không có đại địa, chỉ có trống rỗng một vùng tăm tối. đặt mình vào trong đó, để cho người ta không khỏi sinh ra nhỏ bé cảm giác. Đúng lúc này, Si Vưu thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên, ta cảm thấy Ma Điển ngay ở chỗ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.